thiếu chủ bí mật của tổng tài. Chương 35, C35, thông báo khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần chứng khoán Đại Hoa ra tay. Quả nhiên là gây tiếng vang khác biệt. Phương Lôi vừa khen ngợi vừa liếc nhìn Diệp Thanh như có điều suy nghĩ. Dường như cảm thấy có chút hứng thú đối với người đàn ông mà chủ tịch Tiếu nhặt được. Cạch cạch cạch, tiếng gõ bàn phim trong phòng tài chính không ngừng vang vọng. Số nhân viên ít ỏi còn lại ở bộ phận tài chính cũng lập tức hăng hái lao vào công việc. Chủ tịch Tiếu, theo thống kê mới nhất thì nhà họ Nghiêm đã đầu tư 71 tỷ tiền vốn, liều mạng chèn ép giá cổ phiếu của chúng ta. Có điều thần chứng khoán Đại Hoa đã rót gần 10 tỷ tiền vốn nên cổ phần của chúng ta đã thực sự hồi sinh rồi. Chủ tịch Tiếu, nhà họ Nghiêm đã rót hơn 100 tỷ. Chủ tịch Tiếu, thần chứng khoán Đại Hoa đã rót thêm 5 tỷ nữa. Suốt một ngày dài, bên trong bộ phận tài chính của tập đoàn Tiếu Thị không ngừng vang lên tiếng thông báo khác nhau. Tất cả đều là những âm thanh phấn khích và kích động. Bầu không khí nặng nề ngột ngạt trước lúc khai chiến đã hoàn toàn biến mất. Mãi đến khi kết thúc giao dịch, tập đoàn Tiếu Thị không những không bị Nghiêm Thiếu Khoan đánh xuống vực sâu mà ngược lại là tăng lên rất nhiều. Gần như bằng với giá trị bình thường của 3 ngày trước rồi. Nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì vào giờ này ngày mai, giá cổ phiếu của tập đoàn Tiếu Thị sẽ tựa lại với giá trị như trước khi khai chiến với Nghiêm Thiếu Khoan ở 3 ngày trước, thậm chí dựa trên cơ sở này nó còn sẽ tăng lên không ít nữa. Còn về việc sẽ tăng lên bao nhiêu thì phải xem Nghiêm Thiếu Khoan còn có thể đầu tư vào bao nhiêu. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay trong bộ phận tài chính vang lên như sấm, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập niềm vui. Ngày hôm nay thật sự quá khó khăn rồi. Thậm chí Lưu Vân Phi còn kích động đến mức giơ nắm đấm lên hét. Thần chứng khoán Đại Hoa muôn năm, vốn dĩ Tiếu Oánh ức còn đề nghị đi ăn mừng, nhưng mọi người lại cảm thấy cuộc chiến còn chưa kết thúc. Tiếu Thị cũng chưa hết nguy cơ nên tất cả đều đề nghị chờ sau khi hoàn toàn kết thúc cuộc chiến thị trường chứng khoán rồi mở tiệc mừng cũng không muộn. Diệp Thanh mím cười nhìn tất cả. Anh rất hài lòng, dưới tình huống này mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Số ít tinh anh tài chính chưa rời đi này sẽ là tương lai của tập đoàn Tiếu Thị. Bắc Mỹ, biệt thự nhà họ Nghiêm. Rầm, một tiếng động lớn vang lên. Nghiêm Thiếu Khoan tức giận đá một cước vào bàn máy tính. Tại sao tên khốn thần chứng khoán kia lại ra tay giúp đỡ? Hôm nay đã đầu tư hơn 100 triệu rồi nhưng vẫn không ép được giá cổ phiếu của Tiếu Thị xuống. Một cuộc chiến tưởng chừng như nghiêng về một phía nhưng lại vì thần chứng khoán Đại Hoa đột nhiên nhúng tay vào khiến cho anh ta bị tổn thất nặng nề. Rầm, hai mắt Nghiêm Thiếu Khoan hiện đầy tơ máu. Đánh mạnh một quyền xuống mặt bàn. Thần chứng khoán Đại Hoa, ông đây muốn băm tên khốn nạn nhà mày ra thành trăm mảnh, cậu Nghiêm. Sau trận chiến ngày hôm nay, tôi phát hiện ra tên thần chứng khoán Đại Hoa kia không có ý định rút lui. Nếu chúng ta cứ tiếp tục rót tiền vào thì tôi lo lắng chúng ta sẽ sa vào đó. Đừng nói nữa. Không đợi Edward nói hết lời, Nghiêm Thiếu Khoan đã thô lỗ ngắt lời cậu ta. Lạnh lùng nói, Edward, xin hãy nhớ rõ thân phận của mình. Cậu chẳng qua chỉ là trader mà tôi mời tới mà thôi, quyết định thế nào là chuyện của tôi, không cần cậu quan tâm. Việc của cậu là nghĩ kỹ xem làm thế nào để đánh bại tên khốn thần chứng khoán Đại Hoa kia. Edward liếc nhìn Nghiêm Thiếu Khoan một cái. Cậu ta cảm thấy tên cậu cả Nghiêm này đã phát điên rồi. Thần chứng khoán Đại Hoa có thực lực tuyệt đối trong tay. Cho dù là về kỹ thuật giao dịch hay mức độ tài chính trong tay thì bọn họ cũng đều không thể sánh được. Bây giờ còn tiếp tục đấu tiếp, cậu ta đã có thể tưởng tượng được hậu quả. Nhưng tên cậu cả Nghiêm này lại không nhìn thấy những thứ này. Anh ta càng lún càng sâu, dáng vẻ như đã bị hận thù làm mờ con mắt. Cách chương.